vua Rim 12 được cử hành rất trang trọng và kỳ công theo phong tục của đất nước Kim Tự Tháp. Sau khi các nghi lễ cúng tế hoàn tất, mô mi của vị pharaoh quá cố được chuyển xuống nơi mai táng bí ẩn như một mật thất. Chính vua Rim 13 cũng không được biết mô mi của vua cha được lưu giữ ở đâu. Tuy hài lòng với tổng thể buổi lễ, nhưng tân pharaoh phải ngậm đắng nuốt cay vì sự lộng quyền của đại tư tế Mefres. Vua Rim 13 nhận ra mình phải vô cùng cảnh giác trên cương vị mới để đương đầu với cuộc chiến nội bộ. Những sóng gió nào sẽ ập đến với vị pharaoh trẻ tuổi khi vây quanh ngài là những quan tư tế xảo quyệt? Sau đây, những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Tại sảnh tiệc có mặt Ramses 13, hoàng hậu Nikochis, các quan đại tư tế Hehomepheresim và trên chục văn võ bá quan. Giữa phòng là những chiếc bàn ắp đầy các món ăn, rượu vang và hoa tươi. Pho tượng bằng cẩm thạch của đức vua Băng Hà ngự dưới chân tường. Chừng như đức vua đang nhìn cử tọa, miệng mở nụ cười chán chường bởi họ dùng tiệc. Cuộc yến tiệc khai mào bằng điệu múa thiêng cùng giọng ca của một nữ tư tế thượng đẳng. Các người hãy tận hưởng những ngày tốt phúc, bởi cuộc đời chỉ dài chốc lát. Các người hãy tận hưởng sướng vui, bởi khi vào mộ là ngàn thu yên nghỉ, ngày nào cũng nghỉ. Sau nữ tư tế là nhà tiên tri. Trong tiếng nhạc đệm của đàn thụ cầm, ông ta nói tựa ca: thế giới không ngừng biến hóa, luôn luôn đổi thay. Sự sắp đặt của số mệnh thực tài tình, thực là đáng phục sự phán định của Osiris rằng khi một vật thể từ thuở trước bị tiêu hủy hoặc diệt vong, thì có những vật thể khác còn lại sau đó. Các pharaoh, tức các thần linh, sống trước chúng ta hiện giờ yên nghỉ trong các kim tự tháp của mình. Mô mi và hình ảnh của các ngài còn lại, dẫu rằng những cung điện mà họ dựng xây chẳng còn nằm ở chỗ xưa, chẳng còn chúng nữa. Xin đừng thất vọng, mà hãy hiến thân vì khát vọng và hạnh phúc của mình, và đừng dốc cạn lòng mình cho tới ngày mà ngươi sẽ cầu khấn van xin. Còn Osiris, vị thần mà con tim đã ngừng đập, sẽ chẳng thích nghe những lời thỉnh cầu, những lời van xin. Hoàn tất việc mai táng pharaoh, Ai Cập trở lại nhịp sống thường nhật, còn Ramses 13 trở lại lo quốc sự. Thấy dân lành ái mộ tân pharaoh quá chừng, các chúa châu, các nhà lại và các đại tư tế phục uy quyền của ngài lắm, họ thì thầm với nhau: tiện dân tựa đàn bò mộng, còn chúng ta tựa những con kiến cẩn tắc biết lo toan. Cho nên ta phải phụng thờ tân hoàng đế thì mới mong yên ổn và bảo toàn được nhà cửa của mình. Khi pharaoh từ Sunni về lại Teby, ngay ngày đầu, quan trưởng khố đã tâu trình nhà vua hai tin chẳng lành. Tất cả các đền thờ, quan trưởng khố nói, đều khước từ việc cho ngân khố quốc vương vay tiền, và họ xin thánh thượng xuống lệnh trong vòng 2 năm phải trả các khoản tiền đã vay của họ. Ta hiểu, đức vua nói, đây là trò của đại tư tế Mefres đó. Thế ta nợ họ bao nhiêu? Bẩm 50.000 talent ạ. À, phải trả 50.000 talent trong 2 năm mà. Pharaoh nhắc lại, thế rồi còn gì nữa nào? Buồn tàu bệ hạ, thuế khóa ì ạch lắm. Quan trưởng khố nói, 3 tháng nay ta chỉ thu được 1/4 số phải nộp. Sao? Sao lại có chuyện như vậy? Quan trưởng khố lúng túng. Thần nghe nói, có một số kẻ đi mách với nông phu rằng, trong thời kỳ mà ngài trị vì, họ có thể chẳng cần nộp thuế. À, Ramses vừa cười vừa nói to, ta nghĩ rằng Một số kẻ ở đây giống hệt ngài Thượng Thư Hê-hô. Sao? Hắn định cho ta chết đói chăng? Nhà ngươi lấy gì mà trang trải các khoản chi thường ngày? Nhà vua hỏi. Theo lệnh của Hiram, người Phoenicia cho ta vay. Quan trưởng khố đáp. Bẩm, chúng tôi đã nhận của họ 8.000 talent. Thế các người có đưa chứng từ cho họ không? Cả chứng từ, cả thế chấp. Mãn nguyện về sự nghênh đón của thần dân và sự nhún nhường của các nhà quý tộc, Pharaoh thậm chí chẳng thèm tức giận Hê-hô và Mê-phrết. Thời sát khí đằng đằng đã qua, đã tới lúc phải hành động, và cùng ngày hôm đó, Ramses lập kế. Hôm sau, Đức Pharaoh cho vời những cận thần tin cẩn nhất. Đại tư tế Shim, nhà tiên tri Pench, bạn chí thiết Tumozit và Hiram, người Phoenicia. Khi quần thần hiện diện đông đủ, Đức vua phán. Chắc là các khanh đã hay, các đền thờ đòi chẫm phải hoàn trả khoản tiền mà đức cha trường sinh của chẫm đã vay của họ. Mỗi món nợ đều thiêng liêng, nhất là nợ các thần linh. Chẫm cảm mừng, ví trang trải ngay được. Có điều hiện giờ ngân khố của ta trống rỗng vì thuế khóa thất thu. Lẽ vậy, chẫm cho rằng Ai Cập đang bị lâm nguy và chẫm buộc phải đòi được sử dụng kho báu Mê Cung để có ngân quỹ. Hai quan tư tế cử động ra chiều lo ngại. Chẫm biết, Pharaoh nói tiếp, theo thánh luật của nước ta, sắc chỉ do chẫm ban chưa đủ để người ta mở kho báu Mê Cung cho chẫm. Song các quan tư tế cai quản tại đó đã mách cho chẫm hay chẫm cần phải làm gì. Đây, chẫm phải triệu tập đại hội đại biểu tất cả các giới ở Ai Cập, mỗi giới 13 người, và ý nguyện của chẫm phải được họ chuẩn y. Pharaoh cười và kết luận. Hôm nay, chẫm truyền gọi các khanh tới chầu là để các khanh giúp chẫm triệu tập đại hội các giới này, và bây giờ chẫm truyền các khanh. Quan đại thần Shim, khanh hãy đi chọn cho chẫm 13 tư tế và 13 chúa châu. Nhà ngươi Pench ngoan đạo, hãy đi kiếm 13 nông phu và 13 thợ thủ công từ các châu. Tumozit phải cấp 13 võ quan và 13 nhà quý tộc. Còn hoàng tử Hiram, hãy lo cho ta 13 thương gia. Ta mong rằng đại hội đồng sẽ nhanh chóng nhóm họp tại cung điện của ta ở Memphis và không phung phí thì giờ vào những chuyện rông dài vô bổ, mà chấp nhận là Mê Cung cần phải cung cấp tiền bạc cho ngân khố của ta. Muôn tâu thánh thượng, thần xin mạo muội lưu ý bệ hạ rằng, đại tư tế Shim nói, tại đại hội này nhất thiết phải có mặt thượng thư Hê-hô và đại thần Mê-phrết, và họ có quyền, thậm chí có bổn phận phản đối việc đụng vào kho báu tại Mê Cung. Được, ta hoàn toàn tán đồng như vậy. Pharaoh đáp luôn, họ sẽ nói cái lý của họ, còn ta sẽ nói cái lý của ta. Sau chót, đại hội sẽ phán quyết. Liệu có quốc gia nào tồn tại mà không ngân quỹ, và việc cứ giữ dịt của báu dưới hầm sâu, trong khi vương triều có nguy cơ phá sản là đúng hay sai? Chỉ một ít trong số cả đống ngọc lam giấu trong Mê Cung cũng đủ trang trải tất cả các món nợ với Phoenicia. Hiram nói, Thần xin đi tìm gặp các thương gia ngay và mang về cho thánh thượng chẳng những 13 mà là 13.000 thương gia bỏ phiếu tán đồng sắc chỉ của thánh thượng. Nói đoạn, lão già Phoenicia phủ phục sát đất xin cáo lui. Khi Hiram ra khỏi, đại tư tế Shim cất lời. Buồn tâu bệ hạ, thần chẳng biết để người ngoại bang tham dự đại hội đồng liệu có lợi hay không. Phải dự, Pharaoh thét lên, vì rằng chẳng những người ta có ảnh hưởng lớn đối với giới thương nhân của nước ta, mà quan trọng hơn, bữa nay người ta đang cấp tiền cho ta. Chậm muốn chứng tỏ với họ rằng chậm vẫn nghĩ về món nợ với họ và chẳng có cái để mà trang trải. Nhân lúc mọi người lặng im, Pen chợt cất lời. Nếu được Thánh Thượng xuống phép, thần xin được cáo lui ngay bây giờ, đặng lo việc tụ tập nông phu và thợ thủ công. Tất cả họ ắt bỏ phiếu tán đồng thánh ý. Tuy nhiên, trong muôn vàn người như vậy, cần chọn lựa những người mẫn nhuệ nhất. Tư tế vái chào Pharaoh, đoạn lùi ra ngoài. Thế còn nhà ngươi, Tumosit? Rames hỏi. Muôn tâu bệ hạ, người bạn chí thiết nói. Phò tá tin quý tộc và quân đội tới mức thay vì nói về họ phò tá, xin mạo muội có một thỉnh cầu riêng. Tâu lên bệ hạ. Nhà ngươi cần tiền chắc. Muôn tâu bệ hạ, hoàn toàn không. Tiểu đệ muốn lấy vợ. Nhà ngươi... Pharaoh kêu thảng thốt. Người đàn bà nào đội ơn các thần linh được mắn phúc làm vậy? Đó là nàng Hebron xinh đẹp, tiểu thư của chúa châu, châu thành Tebi, ngài Entef. Tumuzit nhoẻn cười trả lời. Thánh thượng, mà hạ cố tới nói vài lời với đại gia tôn kính kia cho đệ được cầu hôn. Đệ toan nói rằng tình yêu thương của phò tá đối với thánh thượng ắt càng sâu nặng. Nhưng đệ xin thôi, kẻo lại bảo là khoác lác. Pharaoh vỗ vai bạn. Này, này, có điều đừng có đảm bảo với ta, cái mà ta đã cầm chắc. Thánh thượng nói, ngày mai ta sẽ tới tư dinh Entef và ơn các thần linh. Có lẽ độ vài hôm là ta sẽ lo lễ thành hôn cho nhà ngươi thôi. Còn bây giờ, đi gặp nàng Hebron của nhà ngươi được rồi đó. Chỉ còn lại Pharaoh và Sim, nhà vua hỏi. Sắc mặt của Khanh Nom u sầu. Phải chăng Khanh lo chẳng kiếm đổi 13 tư tế sẵn lòng y lệnh của ta? Thần tin rằng, Sim đáp. Hầu như tất cả các tư tế và các chúa châu chắc hẳn sẽ thực thi những gì cần cho nền phồn thịnh của Ai Cập và sự mãn nguyện của Đức Thánh Thượng. Song buôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng quên rằng nếu nói về kho báu mê cung thì Emmet là đấng phán quyết cuối cùng. Pho tượng Emmet Tebi à? Bẩm vâng. Pharaoh phẩy tay khinh bỉ. Emmen, Đức vua nói, chẳng qua là Heho và Mephret. Dĩ nhiên thì họ chẳng tán thành. Ta biết điều này. Song ta cũng không nghĩ rằng cả vương quốc phải chịu thua thói bướng bỉnh của hai con người này. Bệ hạ nghĩ vậy thôi. Sim thận trọng đáp. Quả thực, thường thường, tượng thần làm theo ý đại tư tế của họ. Song đâu phải lúc nào cũng vậy. Buôn tâu bệ hạ, trong các đền thờ của chúng tôi, đôi khi có những việc lạ thường và bí hiểm. Có khi các tượng thần tự làm, tự phán những điều mình muốn. Nếu được vậy thì ta yên lòng. Pharaoh ngắt lời. Các thần linh am tỏ hiện tình đất nước và thấu hiểu lòng ta. Ta muốn Ai Cập phồn vinh sung túc, và bởi lẽ ta chỉ có một mục đích như vậy, cho nên không một vị thần linh thông tuệ và tốt bụng nào nỡ cản trở ta. Vâng, cầu chúc lời của bệ hạ biến thành hiện thực. Quan đại tư tế nói khẽ. Khanh còn định nói điều gì nữa chăng? Rames hỏi, khi thấy quan thế việc đạo của mình định cáo lui. Muôn tâu bệ hạ có chứ ạ? Thần có bổn phận là nhắc bệ hạ rằng, sau khi nắm quyền và mai táng Đức Tiên Vương, mỗi pharaoh phải nghĩ ngay tới chuyện xây hai công trình, mộ cho mình và đền thờ cho các thần linh. Đúng thế, nhà vua nói, đã nhiều lần chậm nghĩ tới chuyện đó. Có điều chẳng có tiền cho nên ta chưa vội xuống chỉ. Mà khanh có hay chăng? Đức vua phấn chấn nói thêm, ví thử ta có dựng công trình gì đó, thì nó phải nguy nga hùng vĩ, để cho Ai Cập chẳng dễ gì quên ta được. Bẩm thánh thượng, định dựng kim tự tháp chăng? Không, làm sao ta dựng nổi một kim tự tháp đồ sộ hơn kim tự tháp Cheop, mà cũng chẳng xây được đền thờ to hơn đền thờ Amenatebi. Vương quốc của ta quá yếu hèn để thực thi những công trình khổng lồ, cho nên chậm phải làm một cái gì đó hoàn toàn khác, bởi chậm ngán các công trình đồ sộ của ta lắm rồi. Cái nào cũng y hệt cái nào, tựa người với người vậy, có khác nhau chỉ là kích cỡ, tựa người lớn và trẻ thơ. Vậy thì sao? Quan đại tư tế ngạc nhiên hỏi. Chậm đã nói cho Dion, người Hy Lạp, kiến trúc sư lừng danh nhất ở nước ta, và ông ta tán thưởng kế hoạch của chậm lắm. Pharaoh nói tiếp, này nha, về phần mộ của chậm thì chậm định xây một tháp tròn, bên ngoài có bậc thang, tựa ngôi tháp ở Babel. Ta cũng sẽ dựng một ngôi đền chẳng phải thờ Osiris hoặc là Isida, mà thờ Thượng Đế, được tất thảy mọi người tôn sùng, người Ai Cập, người Khan-đê, người Phoenicia và người Do Thái. Ta muốn ngôi đền này giống cung điện của vua Esair mà Sengen đã tiến dâng vua cha ta mô hình. Quan đại tư tế lắc đầu. Muôn tâu bệ hạ, đó quả là những ý đồ vĩ đại. Đại tư tế đáp, song chẳng dễ thực thi. Các ngôi tháp Babylon do dáng hình của chúng mà không vững chắc dễ đổ sập. Trong khi đó, các tòa lâu đài của ta phải vững bền muôn thuở. Chẳng thể dựng đền thờ Thượng Đế khi Ngài không cần cả y phục lẫn thức ăn thức uống, bởi cả thế gian là dinh cơ của Ngài. Ở đâu có đền thờ Thượng Đế, ở đâu có tăng lữ, lại cả gan dâng lễ vật lên Thượng Đế. À, vậy thì ta xây đền cho Amon-Ra. Pharaoh cướp lời. Tốt thôi, có điều đừng bắt chước cung điện của vua Esair. Bởi lẽ đó là lâu đài của Assyria, còn chúng ta, người Ai Cập, sao nỡ đi học đòi ngoại bang? Ta không hiểu nhà ngươi. Thánh thượng có phần cáu bực ngắt lời. Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ hãy nghe thần. Sim nói, bệ hạ cứ quan sát con trai, con ốc mà coi. Mỗi con có vỏ khác nhau. Có con thì cuộn tròn nhưng trơn tru. Có con cuộn tròn nhưng lại dài. Có con thì như là cái lọ nhỏ. Cũng tương tự như vậy, mỗi bộ tộc xây một kiểu lâu đài hợp với huyết thống và tính cách của mình. Cũng xin bệ hạ nhớ rằng lâu đài Ai Cập khác với lâu đài Assyria, tựa hồ người Ai Cập khác với người Assyria vậy. Ở nước ta, các tòa lâu đài thường có dáng kim tự tháp cụt, dáng bền nhất trong tất cả mọi hình dáng. Tựa Ai Cập là quốc gia vững bền hơn bất kỳ quốc gia nào. Còn bên Assyria, khối lập phương là dáng hình cơ bản, nó dễ hỏng và bị phá hủy. Người Assyria kiêu căng và nông cạn, đặt các khối lập phương của mình cái nọ trên cái kia để dựng tòa lâu đài nhiều tầng, mà dưới chân móng bị trôi dạt vì sức nặng bên trên. Còn người Ai Cập khiêm nhường và cẩn tắc, sắp đặt các kim tự tháp cụt của mình cái nọ bên cái kia. Làm theo cách của ta thì không có gì treo trong không trung cả, mà mỗi phần của tòa lâu đài đều bám vào đất. Từ đó kết luận rằng các đền đài của ta vạn năm vững chãi, còn của Assyria cao và dễ đổ như quốc vương của họ, bữa nay đang vươn lên vùn vụt, sau vài thế kỷ nữa chỉ còn lại gạch vụn. Người Assyria vốn đại khoe khoang và khoác lác, lẽ vậy các đền đài của họ mọi thứ đều để lộ ra ngoài, cột, tranh họa và chạm trổ. Còn người Ai Cập thì khiêm nhường, giấu những bức chạm tuyệt mỹ và những cột lớn ở bên trong các đền thờ. Tựa hồ một nhà thông thái chôn chặt những tư tưởng lớn, những cảm xúc và khát vọng trong đáy lòng mình, chứ không đem chúng trang điểm cho ngực, cho lưng mình. Ở ta, tất thảy những gì mỹ lệ đều ẩn giấu, còn bên họ, cái gì cũng phơi bày ra. Người Assyria ấy mà, nếu được, họ sẵn sàng bổ bao tử của mình ra, đặng chỉ cho thiên hạ thấy, họ đã xài những món sơn hào hải vị nào. Nói nữa đi, Rames dục. Thần chẳng còn gì nhiều để nói. Xìm tiếp, buôn tâu thánh thượng, thần chỉ còn xin bệ hạ lưu tâm tới dáng hình đại đệ của các đền đài của ta và Assyria. Cách đây mấy năm, khi viếng thăm Ninhoa, thần có dịp được chiêm ngưỡng những ngọn tháp Assyria dữ dằn nhô cao trên mặt đất. Thần có cảm giác đó là những con ngựa bất kham khi đã rằng đất hàm thiếc, hai vó trước chồm lên cao, đứng bằng hai chân sau, xong ngay lập tức phải hạ xuống nếu không muốn bị què. Bây giờ, từ một đỉnh cao như vậy, xin bệ hạ hãy nhìn ngôi đền Ai Cập. Nó giống cái gì vậy? Đây là dáng người đang phủ phục sát đất khấn cầu. Hai cổng tháp là hai bàn tay giơ lên trời. Hai tường rào bao quanh sân đền là đôi vai. Sảnh cột, tức sảnh thiên cầu, là cái đầu. Các sảnh thần linh hiện hình và sảnh bàn lễ vật là bộ ngực. Còn cung miếu huyền bí là trái tim của người Ai Cập ngoan đạo. Ngôi đền ở ta dạy ta cần phải là người như thế nào? Đôi bàn tay hùng vĩ tự hai ngọn tháp, đền bảo ta. Còn đôi vai khỏe tựa tường đền, trong đầu tri thức sâu rộng tựa bái đường đền thờ, tâm hồn trong trắng tựa sảnh hiện hình và sảnh bàn lễ vật. Còn trong con tim của ta là thần linh, đó chính là người Ai Cập. Các đền đài của Assyria truyền cho dân chúng của họ: hỡi người Assyria, hãy ngoi cao hơn người, hãy vênh mặt với người. Không làm được gì to tát trên cõi trần, song ít ra phải để lại nhiều tro tàn, gạch vụn. Buôn tâu thánh thượng, liệu bệ hạ có gan... Quan đại tư tế kết thúc, dựng ở ta những đền đài kiểu Assyria, bắt chước cái bộ tộc mà Ai Cập ghê tởm và khinh bỉ. Rames suy nghĩ lung lắm. Mặc dầu Sim giảng giải, đức vua cho rằng, dẫu sao các lâu đài Assyria vẫn đẹp hơn các lâu đài Ai Cập. Có điều, ngài căm ghét người Assyria đến độ, lòng ngài bắt đầu chao đảo. Thôi, thế thì thế này, nhà vua phán, ta hãy gác lại việc xây đền và lo mộ cho ta. Còn các người, những nhà thông thái trung quân, hãy trình ta bản thiết kế những công trình vĩ đại lưu danh ta muôn vạn đời sau. Một niềm kiêu hãnh tàn nhẫn đang choáng ngợp tâm hồn chàng trai này. Quan đại tư tế thầm nghĩ, ngài buồn rầu bái biệt Pharaoh.